Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, Vũ Tiên Tử. Cổ Phong mở miệng, lập tức trực tiếp đứng dậy, Lôi Đạo Nhân nghe xong, trực tiếp cười lạnh mở miệng, ha ha, tốt, bần đạo chính là muốn nhìn, ngươi chứng minh như thế nào trên đời có vĩnh hằng tồn tại. Giờ phút này Lôi Đạo Nhân nắm chắc 10 phần. Hắn có thể không tin cái này các loại luận điểm Cổ Phong đều có thể phản bác đến. Mọi người tại đây ánh mắt cũng đều là hội tụ tại Cổ Phong thân bên trên. Vậy ngươi các loại hãy nhìn kỹ. Cổ Phong mở miệng, vung tay lên. Trong nạp giới, một cái bút lông hiển hiện. Cái này bút lông là lúc trước Cổ Phong rời đi Hoàng Kim Thành trước đó. Nhạc Cung tặng cho bút vẽ. Cổ Phong không cần mực nước. Linh khí quán thâu đang vẽ bút bên trên, lập tức lấy bầu trời vì quyền, bắt đầu vẽ tranh, tất cả mọi người là kinh ngạc, cái này phong nghịch đột nhiên bắt đầu vẽ tranh, đây là ý gì? Mà tiếp theo, nhìn lấy Cổ Phong trong tranh bên trong tướng mạo, đại gia ánh mắt dần dần biến hóa, bên trên bầu trời, theo Cổ Phong bút vẽ không ngừng du tẩu, xuất hiện một bộ cảnh tượng, Cổ Phong vẽ không phải cái khác. Chính là cái này trước mắt đám người vị trí cái này Phật tràng. Trong tranh Phật tràng bên trong Cổ Phong, cùng hiện thực một dạng, cũng đang vẽ tranh. Cuối cùng, Cổ Phong thủ bút, cứ như vậy, một bức họa quyển xuất hiện ở bên trên bầu trời. Cái này, chính là vĩnh hằng. Cổ Phong chỉ bên trên bầu trời bức họa, mở miệng, đại gia nghe Cổ Phong lời nói, đều là không hiểu ra sao, vẻn vẹn bức họa này. Làm sao lại trở thành vĩnh hằng? Lôi Đạo Nhân gặp tình hình, cười lạnh mở miệng, phong nghịch, ngươi đang nói giỡn sao? Vẻn vẹn một bộ phá họa, liền nói vĩnh hằng, liền vĩnh hằng, mà cũng tại lúc này, bên người, cái kia đạo tiên chân nhân, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, lập tức thở dài một hơi, Lôi sư đệ, ván này, ta đạo nhất tông bại. Bại, tất cả mọi người là vô cùng kinh ngạc. Trưởng môn sư huynh, chúng ta làm sao sẽ bại? Lôi Đạo Nhân trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, vẫn là để phong nghịch bản thân nói ra đi. Đạo tiên chân nhân giờ phút này không khỏi cười khổ. Bàn về ngộ tính chính mình cái này sư đệ cùng phong nghịch quả thực vô pháp so sánh. A-di-đà Phật, thì ra là thế, phong thí chủ đại tai. Giờ khác này, Lôi Phật nhãn bên trong cũng là giật mình mở miệng. Đám người như cũ không hiểu ra sao. Nhìn về phía Cổ Phong. Phong nghịch, người nhất định phải cho bần đạo một lời giải thích. Vụ đạo nhân nhìn về phía Cổ Phong. Người không nhìn ra, bức tranh này của ta bên trong tướng mạo sao? Cổ Phong mở miệng, vụ đạo nhân không khỏi mở miệng. Tranh này, vẽ là ngươi tại Phật tràng bên trong vẽ tranh. Ta tại Phật tràng bên trong vẽ tranh. Ta vẽ tranh bên trong tướng mạo lại là cái gì? Cổ Phong hỏi lại, ngươi vẽ bên trong tướng mạo, tự nhiên là ngươi ở đây Phật tràng bên trong làm. Cái này, vụ đạo nhân vừa nói, bỗng nhiên thân thể chấn động mạnh một cái. Nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Ngươi, ở đây rất nhiều người trong nháy mắt giật mình. Nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cổ Phong cao giọng mở miệng, trong tranh có người, người đang vẽ, như thế, chính là vĩnh hằng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều là trong đầu oanh minh. Một cỗ không cách nào ngôn ngữ cảm ngộ, trong lòng bọn họ nảy sinh. Vĩnh hằng, đây là một cái bọn hắn từ không chân chính giải từ hợp thành. Hôm nay Cổ Phong liền để cho đám người biết, cái gì là chân chính vĩnh hằng. Cái này đơn giản một bức họa. Trong tranh có vẽ, trong tranh vẫn còn vẽ. Cái này thật sự vĩnh viễn không có phần cuối. Trong nháy mắt, đạo nhất tông tất cả mọi người. Á khẩu không trả lời được. Thiên Phật tự nơi này. Đám người còn đắm chìm trong Cổ Phong trong lời nói. Cũng là không có bất kỳ người nào có phản bác năng lực. Lôi đạo nhân đúng Cổ Phong ôm quyền. Ta đạo nhất tông thua không được oan. Ván này, là cổ ma điện thắng. Đa tạ. Cổ Phong nhạt nói, nghịch thánh, nghịch thánh, nghịch thánh, nghịch thánh, ngoặc kép chấm chấm, cổ ma điện phần đông đệ tử, giờ phút này đối với Cổ Phong kính nể, thật sự như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Có thể nói, hôm nay cái này luận đạo, trở thành Cổ Phong một người sân khấu. Mà bây giờ, Cổ Ma Điện đã trải qua thắng 4 trận, chỉ cần thắng nửa trận tiếp theo. Hôm nay cái này ngàn năm luận đạo, người thắng sau cùng, chính là Cổ Ma Điện. Người thắng cuối cùng lấy được mặt khác hai cái bại phương tông môn các năm viên tam sinh lệnh. Đây là gì các loại tạo hóa? Trận này, lại là Cổ Ma Điện xuất luận đề. Có thể nói, Cổ Ma Điện sẽ thành người thắng sau cùng. Đã trải qua cực lớn, Đạo Nhất Tông cùng Thiên Phật tự ngươi đều là khẩn trương lên. Bọn hắn đã trải qua thua không nổi. Mà Uyên nhìn về phía Đao Thánh, mở miệng, Đao Thánh. Đao Thánh gật đầu, lập tức đứng ra, mở miệng, ta Cổ Ma Điện một vòng này luận đề, là thế gian này binh khí mạnh nhất, là cái gì, ta Cổ Ma Điện cho rằng là đao, đao làm vũ khí bên trong dũng giả, thẳng tiến không lùi, không cần nhăn nhó liền có thể đại sát tứ phương, ta Đạo Nhất Tông cho rằng là kiếm, kiếm làm vũ khí bên trong hiệp giả, xem kiếm như xem người, xuất kiếm như xuất trần. Kiếm có thể nhất kiếm phong hầu, một kích mất mạng, so với dũng phu đao, càng hơn một bậc. Đạo Nhất Tông bên này, Tiết Đạo Nhân mở miệng, Không Tượng trực tiếp mở miệng, A-di-đà Phật, ta Thiên Phật tự lại cho rằng, là côn, côn vì trăm binh chi tổ, là nhất sớm xuất hiện binh khí, hắn có thể bổ, có thể đập, chỗ này, có thể ngăn cản, một đao, có thể nhập một đấu một vạn. Nhất kiếm, chỗ này quân địch thống soái. Một côn, không người có thể cận thân. Ngoặc kép chấm chấm, ba nhà nói, ai cũng có sở trường riêng. Mỗi một lần ngàn năm luận đạo, Cổ Ma Điện đều hạng chót. Đây không phải không có nguyên nhân. So với mặt khác hai đại tông môn, Cổ Ma Điện đối với cảm ngộ, phải kém rất nhiều. Hôm nay Đao Thánh dựa theo Ma Uyên an bài, đưa ra cái này luận đề. Tự nhận là chuẩn bị đầy đủ, nhưng không nghĩ tới, mặt khác hai nhà lợi hại như thế. Trong lúc nhất thời, ba nhà thật đúng là phân không ra kết quả. Chư vị, ván này, muốn phân ra kết quả, cũng là đơn giản. Ba nhà riêng phần mình ủng hộ một loại binh khí, liền riêng phần mình điều động một người đi ra, phân biệt thi triển binh khí này. Cuối cùng cái kia một nhà thắng, chính là cái kia một nhà ủng hộ binh khí mạnh. Ván này, cũng liền đã có kết quả. Ma Uyên lúc này cười nói. So với luận đạo, Ma Uyên thật càng ưa thích động thủ. Lôi Phật mở miệng, A-di-đà Phật, hôm nay là đấu văn. Luận đạo thời điểm, nếu là động thủ, là có chút không ổn thỏa. Không sao, chỉ cần đều lấy một đạo thần niệm biến ảo binh khí. Vẻn vẹn lấy thần niệm đánh nhau liền có thể. Đạo Tiên Chân Nhân mở miệng. Đại gia nghe xong, nhao nhao đồng ý, tất cả mọi người thi triển ra một đạo thần niệm, không phân tu vi cao thấp, như thế chính là cực kỳ công bằng. Một trận chiến này thì nhìn cái kia một nhà đúng binh khí cảm ngộ càng thêm tinh thần. Không Tượng, bàn về côn pháp, ta Thiên Phật tự ít có người có thể xuất ngươi trái phải. Trận này liền do ngươi ra tay đi. Lôi Phật nhìn về phía Không Tượng mở miệng. Không Tượng gật đầu. Lập tức đi lên trước, khoanh chân ngồi ở Tử Kim Bồ Đoàn bên trên, mi tâm một đạo thần niệm bay ra, cái này một đạo thần niệm tại bên trên bầu trời trực tiếp biến thành một cây hư ảo màu vàng kim. Trường Côn, Đạo Tiên Chân Nhân, nhìn về phía cái kia che mặt Vũ Tiên Tử, mở miệng, Vũ Nhi, người đi đi, tất cả mọi người biết, cái này Vũ Tiên Tử vốn là Đạo Tiên Chân Nhân một cái đệ tử kiệt xuất. Về sau tu vi đột nhiên tăng mạnh, mới trở thành tông môn trưởng lão. Mà tất cả mọi người biết, Vũ Tiên Tử tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ, trừ Đạo Tiên Chân Nhân, Đạo Nhất Tông hiếm người sánh kịp. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.